Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24 Linh Đao, Xuân Giản Dung, chương 24 Linh Đao, Xuân Giản đăng Bùi Tịch Hòa cùng Mạnh Phục Linh xé rách ra mặt. Đó là bạn cùng phòng cũng không hề hòa hoãn. Mạnh Phục Linh trở lại trong sân, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa trên cửa phòng hộ trận, hừ nhẹ một tiếng, này tiểu nha đầu thật là cấp mặt, không biết xấu hổ. Thủ sẵn 5 cái cống hiến điểm, cho rằng chính mình có thể đổi cái gì quý hiếm bảo vật sao? Chờ coi đi, nàng phụ thân đã nhờ người chế tạo một thanh bát phẩm linh kiếm, Mạnh Phục Linh tính toán đương một. Người kiếm tu, ngự kiếm mà bay, hành tẩu như ý, vốn chính là nàng trong lòng thần tiên bộ dáng. Đãi bắt được chuôi này bát phẩm linh kiếm, liền muốn bắt đầu tu luyện kiếm pháp, đánh hạ vững chắc căn cơ, mà Bùi Tịch Hòa nha đầu này xuất thân phàm tục. Muốn được đến một thanh bát phẩm linh binh thật sự vọng tưởng, linh bảo, pháp bảo, thần vật tam đại cấp bậc, linh bảo phân có cửu phẩm. Chính là phẩm chất so hạ bát phẩm linh bảo đều là yêu cầu mấy ngàn linh thạch. Thật sự muốn tích cóp, Bùi Tịch Hòa này tiểu nha đầu tích cóp thượng 10 năm đều tích cóp không đủ. Mạnh Phục Linh trở về phòng giữ cửa một quăng ngã, phát ra không nhỏ thanh âm, lấy này phát tiết không thoải mái tâm tình. Phòng trong vòng, Bùi Tịch Hòa nhắm chặt hai mắt. Trong cơ thể linh khí vận hành dưỡng khí quyết công pháp lộ tuyến, tam sắc linh căn ở đan điền trung bùng nổ thật lớn hấp lực, đem quanh mình linh khí tất cả thổi quét mà đến, không ngừng mà bổ sung hao tổn linh khí. Nàng ở nếm thử thế nào làm linh khí chu thiên càng thêm thông thuận, làm linh khí tổn thất càng thiếu, ngưng kết ra linh lực càng thêm tinh thuần. Bùi Tịch Hòa tâm thần toàn bộ đắm chìm ở trong cơ thể linh khí tuần hoàn chung, nuốt vào một viên tụ khí đan, đây là cửu phẩm đan dược. Nhưng nhanh hơn trong cơ thể linh khí tiến vào chu thiên tuần hoàn, Bùi Tịch Hòa cảm giác được mỗi một lần điều chỉnh đều ở đánh sâu vào trong cơ thể kinh lạc, làm nàng ẩn ẩn làm đau, nhưng còn nhưng chịu đựng, nàng bẩm sinh tư chất không yếu. Kinh lạc to rộng kiên cường dẻo dai, lại có linh lực tẩm bổ, còn an toàn, huống chi nàng biết kịp thời ngăn tổn hại, ở lần lượt nếm thử chung. Khí gáy tụ chung linh lực càng thêm tràn đầy, một cảnh trung kỳ cảnh giới cũng càng thêm củng cố, ở tụ khí đan dưới sự trợ giúp. Hiện giờ có chiều hậu kỳ rào bước tiến lên xu thế, nàng vào Côn Luân đã một tháng có thừa. Vốn nên có 100 viên hạ phẩm linh thạch cùng 20 viên tụ khí đan, trải qua mấy ngày nay tu luyện còn dư lại 97 khối linh thạch cùng 18 viên tụ khí đan, linh thạch giá trị hơn xa linh châu, nàng cần dùng để ở Côn Luân phường thị trung đổi sở cần tài nguyên, nàng hỏi thăm quá. Đó là nhất giá rẻ cửu phẩm linh bảo cũng muốn 2.000 trở lên linh thạch hoặc là 1.000 cống hiến điểm, bát phẩm càng là muốn 7.000 trở lên linh thạch cũng hoặc 2.000 năm cống hiến điểm, này đó là nàng tính toán chi ly mỗi một viên linh thạch, mỗi một cái cống hiến điểm nguyên nhân, linh bảo đối với tu vi thực lực tăng lên cực đại. Chính mình linh căn tuy thuần, đáng tiếc tam linh căn hơn nữa không chiếm được cao phẩm chất công pháp. Nếu tìm được một thanh hảo vũ khí, định được lợi không ít, chỉ là tạm thời không biết loại nào vũ khí thích hợp chính mình. Vũ khí đông đảo, 18 ban binh khí nhất truyền lưu, 9 trường 9 đoàn, mà tu tiên người đa dụng trường kiếm. Phi kiếm hỏi, tiêu sái khoái ý, đối với vũ khí nàng cũng không hiểu biết. Cho nên Bùi Tịch Hòa tính toán nghiêm túc tu hành một đoạn thời gian sau. Đợi đến tam cảnh liền đi luyện võ trường quan sát các sư huynh sư tỷ dùng linh bảo tác chiến, nàng định tâm tư, mở hơi mắt, trong cơ thể linh lực khí xoáy tụ ngưng thật không ít. Nhưng kinh lạc bị đánh sâu vào sau cần ngắn ngủi ôn dưỡng. Nếu không dễ dàng lưu lại tai họa ngầm, Bùi Tịch Hòa trong mắt không khỏi lộ ra vui sướng. Quả nhiên, cách này có thể làm được. Dưỡng khí quyết công chính to lớn, chú trọng chính là tẩm bổ mình thân, công kích tính không cường. Này cũng đúng là Bùi Tịch Hòa có gan nếm thử thả không ra vấn đề lớn nguyên nhân, vừa mới vận hành. Quỹ đạo muốn so bình thường dưới tình huống nhiều ra vài phân linh lực ngưng kết. Thậm chí càng vì cứng cỏi, không cần xem thường này thiếu thiếu vài phần linh lực, nếu cứ thế mãi. Đồng dạng tu luyện dưỡng khí quyết dưới tình huống, nàng là có thể so người khác càng mau tích tụ linh lực, càng mau nếm thử đột phá cảnh giới. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa ánh mắt nhăn lại, cùng Mạnh Phục Linh nháo phiên. Vô luận là nàng vẫn là Mạnh Phục Linh đều không phải cái loại này bị người khác đánh một cái tát còn có thể thân mật lại hòa hào trở lại tính tình. Nàng nguyên bản thiên hướng yếu đuối tính cách dần dần thay đổi, hoặc là nói có chút thiên hướng giấu mối đao, nhìn như bình tĩnh, mũi nhọn chính lệ. Hôm nay Mạnh Phục Linh liền bị Bùi Tịch Hòa sở vết cát, cũng không biết này loại biến hóa tốt xấu. Nhưng không hề nghi ngờ, nàng so với phía trước trở nên càng thêm rộng rãi vài phần, Bùi Tịch Hòa không muốn lại nhẫn nhục, chịu đựng, hoặc là nói từ Bùi Đại Thành thủ hạ chạy ra. Chạy về phía Trắc Linh trụ kia một khắc, nàng tâm tính cũng đã xảy ra thật lớn chuyển biến, nàng thở dài. Quản Mạnh Phục Linh muốn như thế nào, chỉ cần chính mình không phạm sai, nàng liền không làm gì được chính mình. Bùi Tịch Hòa nghĩ thầm, hảo hảo tu luyện so cái gì đều quan trọng. Bùi Tịch Hòa hiện giờ liên tưởng mau chóng tu luyện đến cao cảnh, tấn chức nhất đẳng đệ tử, ở đại hội trung trổ hết tài năng, tuổi càng nhẹ, càng dễ dàng bị trưởng lão thu làm đệ tử, mặc dù không thể bị nội môn trưởng lão coi trọng thu vào môn hạ, tiền 10 danh cũng có thể đủ có được tiến vào nội môn tư cách, đến lúc đó mới xem như tu tiên có hy vọng. Nàng thở phào một hơi. Nghĩ kỹ lúc sau những cái đó phiền muộn liền đi hơn phân nửa. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể kinh lạc đang ở ôn dưỡng khôi phục, nhân linh lực cọ rửa thậm chí càng thêm mạnh mẽ cứng cỏi lên. Nhật nguyệt không chịu muộn, bốn mùa tương thúc dục bách, trong bất chi bất giác Bùi Tịch Hòa đã ở Côn Luân vượt qua ba cái nhiều năm đầu. Nàng hiện giờ 8 tuổi nhiều, thân thể ở vào thời kỳ sinh trưởng, lại có thực thiện sử lầu một linh thực tẩm bổ thân thể, thân cao rút lớn lên bay nhanh, đã đến 1m4 tiếp cận 1m5. Bùi Tịch Hòa đi ở Côn Luân phường thị trung, bán linh đan linh dược cùng các loại hiếm lạ bảo bối, người bán rong giao hàng tiếng động nối liền không dứt. Nàng không có nhiều hơn để ý tới, thẳng đến tới đến một phiến quen thuộc môn, không khỏi nội tâm nhiều ra chút ý mừng, vì ngày này đợi đã hơn một năm. Đại môn đường hoàng, ngọc thạch được khảm làm sức, trung tâm hoành phi có ba cái mạ vàng chữ to, chân bảo các. Đây là Côn Luân lớn nhất phường thị thương hội. Nàng đẩy ra môn, đi vào nhìn về phía một cái quầy, vì thế Bùi Tịch Hòa tích góp đã hơn một năm cống hiến điểm đều đổi lại linh thạch. Hiện giờ mới là rốt cuộc thấu đủ, cái kia quầy công chính nổi lơ lửng một thanh cực xinh đẹp đao, thân đao thon dài ngân bạch, tựa băng tuyết trong suốt tịnh minh, trung có chút hoàng lục quang mang chớp động. Cẩn thận nhìn lên, là di động phù văn, giống như là tuyết đầu mùa trung chui từ dưới đất lên mà ra ấu mầm. Đây là một thanh đường đao hình thức linh bảo, quầy phía trên rõ ràng viết: bát phẩm linh bảo, giá bán 7.800 linh thạch, linh đao. Xuân Giản Dung, bởi vì có người đọc phản ứng nữ chủ thân cao không phù hợp, giải thích như sau: 4 tuổi, nhiều, đến Côn Luân. Qua đây 3 năm, nhiều. 4.6 cộng 3.8 bằng 8.4. Cho nên hiện tại là 8 tuổi nhiều. mà không phải liền 7 tuổi. Nói ta tuổi tác tính sai rồi. Không cần xem nhẹ số nhỏ vị. Sau đó 8 tuổi nữ hài bình thường thân cao tiêu chuẩn. Ấn lâm sàng thượng tiêu chuẩn thân cao cập thể trọng tính toán công thức. Thân cao, tuổi tác nhân 7 cộng 70. Tức 8 nhân 7 cộng 7 không hẳn là 126 cm. Thân cao phạm vi ở 120 đến 132 cm trong vòng đều thuộc về bình thường mà nữ chủ chính thức tu hành. Linh lực tầm bổ thân thể, trưởng thành tốc độ biến mau, cho nên so cùng tuổi phàm nhân nữ đồng cao hơn rất nhiều. Cho nên ta nói là 1m4 tiếp cận 1m5, đây là thiên tu tiên văn ha. Giả thiết là hợp lý, nhưng là vẫn luôn nói chính là trưởng thành tốc độ mà phi trưởng thành hạn. Mức cao nhất, không cần lẫn lộn khái niệm, chỉ là tương đương với phát dục kỳ trước tiên. Đừng nói nữ chủ chờ đến 17 đến 18 tuổi liền 3 mét cao. Người khổng lồ, cảm ơn, nếu nhất định phải cho là như vậy. Kia thật sự, không cần quá thái quá. Tấu chương xong, hết chương.